Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 71, đỉnh phong hạ nhược địa. Đại Nhật sát luân nổ tung, có lẽ thật làm bị thương Đan Thần Tử. Đan Thần Tử cũng không muốn mang thương tìm Vương Hùng, không phải thương tổn quá nặng, mà chính là lo lắng còn lại giáo chủ. Tiên đế lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đương nhiên, có lẽ bởi vì Đan Thần Tử lúc trước hiện ra uy lực quá mức khủng bố. Một đám tuyệt thế cường giả nhưng không có tới ra tay. Đan Thần Tử chậm rãi chìm vào trong nham tương, giống như bế quan. Lam Điền Ngọc mang theo một số mạch chủ thủ hộ tại biển dung nham bốn phía. Chu Hồng mang theo cái khác mạch chủ bắt đầu qua tìm kiếm Vương Hùng hạ lạc. Nhưng Chu Hoàng bọn người vẻn vẹn tìm tòi một lát, liền toàn bộ mang theo một cỗ chờ mong phóng tới Lăng Tiêu Thành phương hướng. Không ngừng Chu Hoàng, phàm là chứng kiến vừa rồi đại chiến người, tất cả mọi người trong lòng trở nên kích động. Vương Hùng đã đèn cạn dầu, Vương Hùng trúng độc đã thâm, Vương Hùng thương tổn đến sắp chết. Từng cái tin tức lại làm cho thiên tiên nhóm trước đây không lâu phủ bụi này hỏa nhiệt tâm lại lần nữa sinh động. Vương Hùng muốn chết, chẳng phải là vô pháp bảo hộ Lam Ly Diễm. Bao nhiêu người kích động nhào về phía Lăng Tiêu Thành. Có lẽ Lam Ly Diễm còn tại Lăng Tiêu Thành. Không phải sao? Phần lớn người đi, nhưng còn có một số người không đi. Lại là vừa vặn nuốt đại hoang kiếm kiếm nhận hạ nhược địa. Hạ nhược địa giờ phút này, quanh thân tản mát ra một cỗ quỷ dị khí tức, kiếm khí, cuồn cuộn kiếm khí phong bạo bao phủ bốn phương tám hướng. Tam đại giáo người, tam đại tiên đế hình chiếu, cũng nhìn chằm chằm hạ nhược địa, đại hoang vô số quan viên cũng trông coi hạ nhược địa. Dù sao, hạ nhược địa đã là đại hoang mới tiên đế, đại hoang kiếm có thể ăn. Đại Chu Tiên Đế kinh ngạc nhìn trước mắt kiếm hình kén. Hạ nhược địa khí tức tại kéo lên. Ba Sơn giáo chủ hình chiếu kinh ngạc nói. Đại hoang kiếm mặc dù không có kiếm nhận, nhưng chuôi kiếm vẫn như cũ kiếm khí bắn ra bốn phía. Thậm chí số mệnh kim long đều vờn quanh trên đó. Kiếm này chuôi mới là đại hoang kiếm tinh túy. Lại một cái tiên đế trợn mắt nói. Hoa Thiên Hồng đã chết. Đại hoang xuống dốc, cái này đại hoang kiếm, cũng không phải ngươi nên nắm giữ. Đại Chu Tiên Đế hình chiếu hét lớn một tiếng. Hô, Đại Chu Tiên Đế cái thứ nhất nhào về phía hạ nhược địa. Cơ Tào, ngươi dám, mặt khác năm đại tuyệt thế cường giả một hồi. Cũng nhào tới, đại hoang kiếm tinh túy tại chuôi kiếm. Đạt được chuôi kiếm, tục sửa kiếm nhận. Liền có thể khôi phục đại hoang kiếm thần uy. Giờ khắc này, sáu đại tuyệt thế cường giả không dám đi tìm Đan Thần Tử phiền phức. Đối phó hạ nhược địa chẳng lẽ còn có không dám? Hạ nhược địa, một cái thiên tiên mà thôi. Hắn có thể lật ra nhiều sóng to gió lớn. Dừng tay, một đám đại hoang tướng sĩ quát. Đại hoang tướng sĩ tuy nhiên lúc trước là ủng hộ Hoa Thiên Hồng. Nhưng giờ phút này Hoa Thiên Hồng vẫn lạc, hạ nhược địa cũng là mới tiên đế. Giờ khắc này, chúng tướng sĩ trước tiên nhào tới ngăn cản. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sáu đại tuyệt thế cường giả xuất thủ, đại hoang thiên tiên nhóm nhất thời bị đụng người ngã ngựa đổ. Ngăn cản, căn ngăn cản không, sáu đại cường giả, có thể là tiên đế, giáo chủ hình chiếu a. Coi như thực lực suy yếu không ít, đó cũng là so thiên tiên mạnh hơn, há lại tầm thường thiên tiên nhưng so sánh. Tiên đế cẩn thận, tông phủ tam thúc cả kinh kêu lên, nhưng hạ nhược địa quấn tại cuồn cuộn kiếm khí bên trong, tựa như tại làm lấy một loại nào đó thuế biến. Này nghe được ngoại giới lời nói, đến còn thức thời, đại chu tiên đế cười to nói. Đại Chu Tiên Đế hình chiếu cái thứ nhất bắt lấy đại hoang kiếm chuôi kiếm. Muốn đem chuôi kiếm từ hạ nhược địa trong tay rút ra. dừng tay, mặt khác năm đại cường giả cũng đồng thời xuất thủ, cũng bắt lấy chuôi kiếm. Sáu đại cường giả gần như đồng thời xuất lực, liền thấy đại hoang kiếm chuôi kiếm đột nhiên run lên. Ông, chuôi kiếm đứt gãy chỗ, đột nhiên toát ra một cỗ tử sắc kiếm cương. Cái này tử sắc kiếm cương, bù đắp đại hoang kiếm khuyết bộ phận, bỗng nhiên tách ra ức vạn kiếm khí. Oanh, a, đại hoang kiếm chấn động mạnh một cái. Sáu đại tuyệt thế cường giả hình chiếu trong nháy mắt nổ tung lên, rơi vào tứ phương, là đại hoang kiếm chuôi kiếm. Lớn như thế uy lực, không đúng, là Hạ Nhược Địa, vừa rồi lực lượng, đến từ Hạ Nhược Địa. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Sáu đại cường giả kinh ngạc nhìn lấy này cuồn cuộn kiếm khí trung tâm. Mơ hồ có thể nhìn thấy Hạ Nhược Địa. Hút, liền thấy Hạ Nhược Địa há miệng hút vào. Hồ ủ ủ, cuồn cuộn kiếm khí đột nhiên bị Hạ Nhược Địa hút vào trong miệng. Đảo mắt thiên địa hết thảy tình lãng. Hạ Nhược Địa nắm lấy đại hoang kiếm chuôi kiếm, nhắm mắt, trên mặt lộ ra một cỗ dữ tợn hưng phấn. Tiên đế, ngươi thế nào? Tông phủ Tam Thúc lo lắng nói. Ha ha ha ha ha ha, chưa từng có tốt như vậy qua. Ha ha ha ha ha. Hạ Nhược Địa đột nhiên cười to nói. Trong lúc cười to, Hạ Nhược Địa quanh thân đánh ra một cỗ ngập trời khí lãng. Ngập trời khí lãng tuôn hướng bốn phương tám hướng, hình thành một cỗ như phong bạo. Đại hoang tướng sĩ nhất thời trừng to mắt. Cái này, đây là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp khí tức. Tông phủ Tam Thúc kinh ngạc nói. Tiên đế, ngươi cũng vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Một đám đại hoang tướng sĩ lộ ra vẻ không thể tin. Hạ Nhược Địa cười to thời khắc, quanh thân thư sướng vô cùng, vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Buồn cười, là dung hợp tổ tiên di hài. Chính mình bây giờ, thực lực tăng vọt vô số. Sáu đại cường giả hình chiếu lại là kinh nghi bất định. Không có khả năng, ngươi vừa rồi chỉ là thiên tiên tu vi. Bây giờ làm sao? Đại Chu tiên đế kinh ngạc nói. Ta minh bạch, lúc trước ngươi tại Hoa Thiên Hồng trước mặt một phen khóc lóc kể lể. Nguyên lai chính là vì đạt được tiên đế chi vị. Ba Sơn giáo chủ hình chiếu kinh ngạc nói. Tiên đế chi vị? Ha ha, đây chẳng qua là thuận tiện. Chấm nếu là cái này đại hoang kiếm. Hạ Nhược Địa mặt lộ vẻ một cỗ vẻ phấn khởi. Ăn kiếm? Hừ, ngươi cho rằng ăn một cái kiếm nhận liền thật có thể có ta các loại thực lực? Buồn cười, giả thần giả quỷ, ta không tin. Ngươi đây hết thảy đều là giả. Đại Chu tiên đế đột nhiên bỗng nhiên bổ nhào qua. Hô! Đại Chu tiên đế bốn phía, trong lúc đó hỏa diễm nổi lên bốn phía, thiên đạo chi lực tựa hồ đem bốn phía hết thảy đốt cháy. Đại Chu tiên đế hình chiếu tuy nhiên không tin Hạ Nhược Địa lợi hại, nhưng lại toàn lực mà làm, căn không dám khinh thường. Cái này đại hoang kiếm chuôi kiếm quá tà môn, Đại Chu tiên đế nhất định muốn chiếm được. Xì, ngâm. Trong lúc đó, giữa thiên địa một đạo tử mang hiện lên, tất cả mọi người bị cái này tử mang đâm nháy mắt. Coi như cái này nháy mắt về sau, tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh làm thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Lại nhìn thấy, Đại Chu tiên đế hình chiếu bị một chảm hai nửa. Hạ Nhược Địa đem Đại Chu tiên đế một chảm hai nửa. Cái này, điều đó không có khả năng. Hai nửa Đại Chu tiên đế hình chiếu bất khả tư nghị nói. Hút, Hạ Nhược Địa há miệng hút vào. Đại Chu tiên đế hình chiếu tinh khí thần trong nháy mắt bị Hạ Nhược Địa hút vào trong miệng. Chảm tiên đế hình chiếu, như gọt bùn, tất cả mọi người là giật mình. Nếu như cái này còn không phải vượt qua lần thứ hai thiên kiếp sau uy lực, kia cái gì mới là? Trước kia, đại hoang tiên đình tướng sĩ đã tuyệt vọng. Hạ Nhược Thiên chết, Hoa Thiên Hồng chết, đại hoang tiên đình muốn xong đời. Bởi vì Đại hoang liền cái vượt qua lần thứ hai thiên kiếp người đều không có. Nhưng ai có thể tưởng đến, cái này Hạ Nhược Địa lại cho người ta kinh hỉ. Đại hoang khí số hưng thịnh. Ha ha ha, ta đại hoang khí số bất tận a. Ha ha ha ha, Tông Phủ Tam Thúc cười to nói. Ngươi, ngươi chạm cơ tàu hình chiếu. Năm đại tuyệt thế cường giả càng không tin. Hạ Nhược Địa lại là thở nhẹ khẩu khí. Trên mặt lộ ra một cỗ khát khô người vừa uống một chén nước thư sướng cảm giác. Không tệ, cỗ này tinh khí thần, làm cho ta khôi phục không ít. Ha ha ha, Hạ Nhược mà cười to nói. Năm đại tuyệt thế cường giả biến sắc. Đi, Ba Sơn giáo chủ hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, năm đại cường giả hướng về năm cái phương hướng kích bắn đi. Đi, hiện tại có phải hay không quá chậm một chút? Hạ Nhược Địa cười lạnh nói. Xì, ngâm, đại hoang kiếm kiếm mang lại lần nữa tách ra lóa mắt màu tím. Màu tím chiếu sáng thiên địa. Tất cả mọi người lại lần nữa nháy mắt, lại nhìn thấy trốn chạy năm đại tuyệt thế cường giả hình chiếu. Trong nháy mắt, toàn bộ một chảm hai nửa. Quá nhanh, quá mạnh, năm đại tuyệt thế cường giả thế mà không hề có lực hoàn thủ. Ngươi, ngươi đây là bạt kiếm thuật. Ba Sơn giáo chủ hình chiếu tinh khí tiêu tán trước đó. Kinh hãi nói, không tệ, là bạt kiếm thuật. Từ giờ trở đi, chấm mỗi một kiếm đều là bạt kiếm thuật, không hề câu nệ tại vỏ kiếm, mỗi một kiếm đều chém thiên phá địa. Ha ha ha ha, hút, Hạ Nhược Địa cười to một tiếng, tiếp theo bỗng nhiên khẽ hấp, ầm ầm, này năm đại tuyệt thế cường giả hình chiếu tinh khí thần băng tán. Trong nháy mắt toàn bộ tiến vào Hạ Nhược Địa trong miệng. Hạ Nhược Địa khí tức quanh người càng phát ra trùng thiên. Giờ khắc này, Hạ Nhược Địa khí tức tuy nhiên cùng Hoa Thiên Hồng khác biệt, nhưng lại càng nhiều một cỗ yêu dị sắc bén. Cỗ này yêu dị, nhìn đại hoang tướng sĩ một trận vui mừng. Đại hoang khí số bất tận, mỗi một cái tiên đế đều là biến thái a. Nơi xa, một số lưu thủ biển dung nham sinh đan đệ tử, giờ phút này lại là sắc mặt một trận co rúm, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hạ Nhược Địa, lại là một cái kiếm đạo biến thái. Bạt kiếm thuật, tất cả mọi người biết bạt kiếm thuật chuyện gì xảy ra. Đó là đem toàn thân tinh khí thần hội tụ một kiếm. Uy lực mạnh mẽ thông thiên, nhất kiếm phá vạn pháp, ha, không thành công liền là chết. Loại này kiếm, thẳng tiến không lùi, đồng quy vu tận kiếm đạo, căn không lưu hậu lực. Nhưng bây giờ, bạt kiếm thuật có thể liên tục không ngừng chém ra đến. Không nói vừa rồi sáu đại tuyệt thế cường giả hình chiếu, liền coi như bọn họ thể ở chỗ này, cũng sợ hãi a. Chúc mừng tiên đế, chúc mừng tiên đế, vô số đại hoang quan viên chúc mừng tiên đế. Chúng ta bây giờ lập tức trở về triều, thông truyền đại hoang bách tính. Tông Phủ Tam Thúc kích động nói. Không vội, chấm còn có việc muốn làm. Hạ Nhược Địa hai mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một luồng hơi lạnh. Quay đầu, Hạ Nhược Địa nhìn về phía dung nham phương hướng. Tiên đế, ngươi muốn đi giết đan thần tử. Tông Phủ Tam Thúc sững sờ, nơi xa sinh đan đệ tử biến sắc, liền muốn chạy trốn. Hạ Nhược Địa lại là lắc đầu. Không, qua Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành, Tông Phủ Tam Thúc kinh ngạc nói. Không tệ, Vương Hùng, Vương Hùng, ha ha ha ha, chấm quản hắn đèn cạn dầu. Ngày xưa nhục chấm, chấm nói qua muốn hắn gấp trăm lần hoàn lại. Hạ Nhược Địa mặt lộ vẻ màu lạnh nói. A, tiên đế, Vương Hùng giúp Hạ Nhược Thiên Tiên Đế giải thoát. Vương Hùng vừa rồi vì cứu Hoa Thiên Hồng Tiên Đế mà đèn cạn dầu. Chúng ta bây giờ qua lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hội không lại, một cái quan viên lộ ra vẻ làm khó. Xì, ngâm, Hạ Nhược Địa một kiếm chém qua. Này quan viên nhất thời một bổ hai nửa. Tiên đế, một đám những quan viên khác cả kinh kêu lên. Chấm lời nói, cũng là thánh chỉ, ai dám không tuân theo? Hạ Nhược Địa âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, sở hữu quan viên sắc mặt phức tạp ứng tiếng nói. Đi, theo chấm san bằng hắn Đông Tần Hoàng Đình, đem Vương Hùng chảm dưới kiếm. Hạ Nhược Địa tiếng quát nói. Vâng, tất cả mọi người nhắm mắt nói. Tuy nhiên có người không thích, nhưng Hạ Nhược Địa cũng là đại hoang tiên đế. Tiên đế chi mệnh, ai dám không tuân theo? Oanh, Hạ Nhược Địa mang theo trùng trùng điệp điệp đại hoang quân đội hướng về Lăng Tiêu Thành bay đi. Mà lần đan thần từ hộ pháp sinh đan tiên nhân lại lộ ra vẻ mờ mịt. Cái này Hạ Nhược Địa, không có tới tìm chúng ta phiền phức. Vì cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?